Ăn Chaman và Tiểu Quái Thú. Chương 28, Góc Chuyện Audio.com. Người đại diện khó xử hỏi Ăn Chaman, có một quảng cáo kem đánh răng, cát xê không thấp, nhận không? Ăn Chaman đang trang điểm, soi gương một lúc lâu, rồi trả lời, nhận, làm gì mà không nhận? Anh gọi Tiểu Quái Thú tới đây. Một tháng sau, trên TV chiếu một đoạn quảng cáo. Tiểu Quái Thú khoác một bộ giáp đen cứng rắn, điên cuồng gào thét ở khu trung tâm thành phố, vung tay, nhà nhà đổ rạp, nhấc chân, đám xe cộ đều thành phi thuyền vũ trụ. Trong khói lửa mịt mùng, Ăn Chaman chậm rãi đi bộ từ phía cuối khu phố đi lên. Hắn mặc trang phục màu bạc lấp lánh, hai tay nắm chặt một tuýp kem đánh răng cỡ lớn, kem đánh răng hiệu đã trắng lại còn sáng. Ăn Chaman dùng hai tay bóp một cái, kem đánh răng phun đầy trời. Nơi nơi đều biến thành màu trắng sáng long lanh, ngay cả con đường nhựa lớn cũng biến thành trắng như tuyết. Thế là, tiểu quái thú bị thua, muốn phi thân qua đó lại bị trượt ngã chổng vó. Kem đánh răng trong tay Ăn Chaman lại phun lên người nó. Kỳ tích xuất hiện, tiểu quái thú đứng lên. Sau khi rũ sạch kem đánh răng trên người xuống, bộ giáp màu đen trên người cũng biến thành màu bạc. Mà bản thân tiểu quái thú cũng thấy hiền lành hơn, chập chững chạy đến bên cạnh Ăn Chaman, dùng đầu lưỡi liếm liếm tay của Ăn Chaman. Trong màn hình, dưới ánh trời chiều, Ăn Chaman cùng tiểu quái thú, hai hình bóng màu bạc kề vai nhau đi khuất về phía xa. Tiểu quái thú quay đầu lại cười, hàm răng trắng lại còn lấp lánh như sao, câu thoại trên quảng cáo, kem đánh răng đã trắng lại còn sáng. Không những làm răng trắng sáng, còn có thể tẩy rửa tâm hồn. Đăng bởi, admin, cách chương.